Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa. Hôm nay là Chủ nhật, ngày 1 tháng 8 năm 2021. Hôm nay là kỳ thứ 13. Chúng ta học về cái tác phẩm Nhập Phật Tri Kiến, hay nói khác hơn là chúng ta học cái nền giáo lý căn bản của Đạo Phật. Như ngày hôm qua thì tôi có thông tin là vì định kết thúc cái bộ kinh Tứ Thập Nhị Chương gọn để cho tuần sau chúng ta bắt đầu học kinh Địa Tạng. Nhưng mà vì còn nhiều cái ý để nói quá, thành ra có một vài Phật tử có gửi mail, có gửi thông tin là đề nghị tôi cứ tiếp tục thêm một tuần nữa để chia sẻ cho hết cái ý mà chúng tôi chưa chia sẻ về hai cái chương cuối cùng của Tứ Thập Nhị Chương. Như vậy thì chắc là tôi phải theo cái tấm lòng của quý vị, thì tôi sẽ dành một tuần lễ nữa để học kinh Tứ Thập Nhị Chương. Như vậy là qua tới tuần lễ tới nữa chúng ta học kinh Địa Tạng. Vì lẽ đó mà hôm nay thì chúng ta tiếp tục học tác phẩm Nhập Phật Tri Kiến. Thưa chư huynh đệ, thì kể từ khi chúng ta bắt đầu vào học cái phần gọi là Thinh Văn Thừa, mà sư ông Từ Thông đặt cái chủ đề lớn đó là gặp Phật lần đầu, có nghĩa là chúng ta bước vào cái nền giáo lý chính thống của Đạo Phật, thì chúng ta đã học qua được khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Và phần đạo đế thì chúng ta xoay quanh về bảy khoa, hay gọi là 37 trợ đạo phẩm. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục cái trong bảy khoa đó, gồm có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc. Và hôm nay chúng ta học một đề tài mới, đó là ngũ căn. Ngũ căn ở đây thì chữ căn này là cội, là gốc, nói cho đủ là chúng ta học cái phần phát triển nó gồm, thành ra ngũ căn nó gồm có cái bộ mọc, gốc, cội, năm thứ. Thì bây giờ chúng ta đi tiếp cái chữ. Cái chữ đầu đó là chữ tính căn. Năm thứ gồm có tính, tấn, niệm, định và tuệ. Bữa nay chúng ta học một chữ quan trọng, một cái kỳ đó là tính căn. Chữ tính này đó thì gồm có bộ nhân đứng và bộ ngôn, nó chỉ có hai chữ rất là quan trọng cho nó thành chữ tính. Chữ tính này nghe là cái lòng tin. Và thượng định nghĩa đó là ngũ căn là gốc rễ, ngũ căn là năm thứ gốc rễ để sanh ra chồi tược, nhánh lá và hoa trái. Năm thứ gốc rễ đó là tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. Thì cái chữ tín á, như tôi đã viết ở trên bảng, theo cái chữ của người xưa đó là gồm có một chữ nhân đứng và bộ ngôn. Chữ tín đó là nói theo cái thế gian á, là người làm nên một sự nghiệp gì cũng cần có chữ tín. Vì vậy mà trong cái nhà nho thì họ khẳng định năm thứ gọi là ngũ thường, đó là nhân, nghĩa, lễ, trí và tín. Chữ tín là chữ đứng cuối cùng trong cái ngũ thường. Nhưng mà chữ tín của Phật giáo á, thì nó lại sâu sắc hơn. Vì vậy mà nhắc đi nhắc lại nhiều lần cái chữ tín này, mà trong đó hai lần gần gũi nhất đó là ngũ căn và ngũ lực. Người đời thì họ nói là nhân vi vô tính thì bất tri kỳ khả giả. Thành ra người đời cái chữ tính họ chỉ quan trọng là cái nghĩa của chữ tính là thành thật thôi. Thế gian thì họ quan niệm của chữ tính này là cái lòng tin, hay là nói cái khác hơn là thành thật. Vì thế gian họ cần cái chữ thành thật, cho nên họ nói là nhân vô tính giả, bất tri kỳ khả giả. Con người mà không có sự thành thật á, gọi là nhân vô tính giả, thì coi như cái người đó không có thể làm việc gì lớn được hết trơn. Nhân vô tính giả, chữ vô tính là con người mà không có thành thật, cho nên chữ tính này á là cái sự dịch nghĩa là thành thật. Con người mà không có sự thành thật, vô là không, thì bất tri là chẳng có thể làm được cái điều gì lớn lao. Thì đó là cái người đời họ quan niệm cái chữ tính như vậy. Nhưng mà với cái tinh thần đạo Phật á, thì cái chữ tính nó sâu sắc hơn. À, sẵn đây tôi cũng giới thiệu cái chữ tính cái người đời một chút nữa đó. Người đời họ còn quan niệm cái chữ tính rất là hay, cái chữ tính là niềm vui nữa. Người đời nó là tính là niềm vui, ví dụ như là vi nông tính khả lạc. Người đời quan niệm là vi nông tính khả lạc. Vi nông tính khả lạc có nghĩa là cái người mà làm nông á, nó có cái niềm vui lắm. Còn cư sủng châu hư vinh, cư sủng chân hư vinh, cái người mà hai cái chữ nó đối với nhau nè, vi nông tính khả lạc, cư sủng. Chữ cư này là nhàn cư hả? Chữ cư là chữ vi là, mà chữ cư là nhàn cư, hai câu là đối nhau nè. Cái người làm á, cái người làm nông á, nó có cái niềm vui khó tả lắm. Cái người làm nông có niềm vui cái quá thật là khó tả. Cho nên cái chữ tính này thì nó trợ cho cái từ lạc này, cho nên cái chữ tính đó nó gọi là quả thật hay chữ thật. Cái người mà làm năm cái quả thật là có niềm vui khó tả. Đây cái câu này phù hợp với tôi nè. Cái người mà đi làm ruộng, làm rẫy, làm nông, làm phu, làm rau, làm trồng vườn, nó có cái niềm vui khó tả, quả thật là khó tả. Nhưng mà cư sủng chân hư vinh, cái người mà sống mà ngồi chỗ nhàn cư đó mà chờ cái gì, cái ân sủng đó, thì coi như không có bền chắc. Hai câu này hay nha, vừa ngoài đời mà vừa cái đạo. Chữ vinh hư vinh này đó, hay mình nói thêm cái chữ chân này đó, thì gọi là cái mình nói theo kiểu là gọi là công danh ảo. Tôi theo lấy chữ chân là chân thật, nhưng mà thật chân thật, chân thật là cái danh ảo, cái công danh ảo, cái lợi ảo. Cho nên cái người mà thọ những cái sự ân sủng á, thì thường thường á, khi mà họ có cuộc đời họ có bị sa cơ thất thế, họ không còn thọ cái người mà không ban bố cho họ nữa, thì họ trở thành kẻ hư đố, họ ý lại. Vì vậy mà đối với cái nhìn của người mà đã từng trải á, là họ bắt buộc dầu họ giàu có cỡ nào đi nữa, con họ cũng phải ra đời để làm việc. Chứ họ không có cho họ không có cho con mà ngồi đó mà thừa hưởng cái phước lộc của ông bà cha mẹ, để ý lại thì ta nói cái núi nó cũng mòn. Những cái câu này á, thì nó phải thực tế, phải đi vào cái xác thực thì mới thấy nó hạnh phúc. Cho nên cái người làm nông là cái người mà tính nhàn lạc, nghĩa là cái người mà vi nông á, và tính khả nhàn lạc, tính khả lạc. Người làm nông nó có cái niềm vui đích thực của người làm nông. Vì vậy mà tại sao các thầy tu về sau này, các cái giai đoạn sau á, tại sao mấy thầy tu thường ở trên non, trên núi, rồi trồng trọt, rồi hoặc là ở những cái nơi núi đồi, khe suối, để ngồi coi những cái tàn cây, trồng trọt những cái cây cổ thụ, những cái cây mà đâm chồi nảy lộc để mà gọi là nhàn. Cho nên người tu chúng ta thấy rằng đối với Đức Thế Tôn, từ khi Ngài sanh ra là một vị thái tử đản sanh, cho tới khi mà Ngài bỏ thành đi tu, cho tới khi mà Ngài thành đạo, cho tới khi Ngài nhập Niết Bàn, đều là ở dưới bóng cây hết. Để gắn liền với bóng cây, gắn liền với thiên nhiên. Trong khi một vị hoàng thái tử như Tất Đạt Đa thì sanh ra ở nơi, theo lẽ ở nơi trong cung ngà điện ngọc, được có người hầu kẻ hạ, trời nóng thì có người quạt sưởi, quạt lửa cho sưởi, bị hồi thời đó chưa có như bây giờ mà điện gâm vô xài, phải có người thổi lửa cho nó ấm, có kẻ hầu, trời nóng, trời lạnh, còn trời nóng thì có người quạt hầu thâu đêm suốt sáng. Vậy mà cuộc đời Ngài thấy cái đó nó không thật. Thôi thì Ngài hòa quyện với vũ trụ, cho nên Ngài mới bỏ tất cả mà Ngài đi tu, và Ngài thành tựu cũng ở dưới gốc cây. Ngài chuyển pháp luân cũng ở dưới vườn lộc uyển, rồi Ngài nhập Niết Bàn cuối cùng cũng dưới gốc cây. Cái chỗ này mình thấy rằng nó đặc biệt, cái một đấng mà mình tôn kính là đấng Thế Tôn. Vậy mà các vị đừng có chê mấy cái người làm nông. Hồi xưa các ông lão nông, chứ ông nói câu nào ra là kẻ học sĩ cãi không lợi nha. Có những người học sĩ triều đình Trạng Nguyên, có những người kêu bằng danh giá học vị văn bằng, nhưng mà nói không lợi mấy ông nhà quê, mấy ông mà làm vườn. Cuộc đời mấy ông sở dĩ gì mấy ông hưởng cái thú tiêu dao, thú thanh nhàn, cho nên là vậy mà không bao giờ mấy ông bị nói những lời sai lầm, nói lời nào ra là như đinh đóng cột. Nên các huynh đệ thấy cái chữ tính nó có hai cái nghĩa quan trọng là vậy. Nghĩa thứ nhất là cái lòng tin nó phải uy tín, hai là nó là chân thật, nó đi liền với nhau, sự chân thật. Vậy mà con người nó viết gồm có cái bộ nhân đứng là con người mà đứng thẳng, không có bẹt hay cái giò ra, thay vì bộ nhân thì viết dày ha, nhưng mà này giờ đứng thẳng. Rồi bộ ngôn, cái lời nói nó là nó phải chắc thật. Như vậy tôi phân tích cái chữ tín của thế gian, rồi bây giờ chúng ta tới chữ tín của đạo. Chữ tín của đạo nó cao cả hơn một chút, là nó tới 6 cái nghĩa, 6 cái vấn đề để mà nhắc tới chữ tín của đạo. Hãy nói tới đạo Phật mà nói tới cái chữ tín đó, là lòng tin đó. Thì phải nói tới 6 vấn đề. Một là tín tự, hai là tín tha, ba là tín nhân, bốn là tín quả, năm là tín sự, và sáu là tín lý. Đó là 6 cái vấn đề. Nếu như một vị thầy tu mà hãy nói tới tín, nói tới lòng tin, mà một vị thầy không giải thích được nó rõ ràng 6 cái vấn đề này thì coi như là biết vị thầy đó không từng học đạo. mà không từng học đạo thì nói một hồi là đưa Phật tử vào cái lòng tin gọi là mê tín, cuồng tín, tin cuồng, tin dại, tin quyến hoặc, tin hoang đường. Mà nếu như đạo Phật mà tin cuồng, tin dại, tin quyến hoặc, tin hoang đường thì đạo Phật đâu phải là đạo trí tuệ. Đạo Phật đạo như thật mà. Đạo Phật đạo tỉnh thức mà, chứ Phật là con người tỉnh thức. Mà con người tỉnh thức là con người không có mê, mà không có mê là có nghĩa là đạo trí tuệ. Mà bây giờ mà nếu quý thầy mà không chịu học kỹ cái lòng tin có sáu thứ này, mấy thầy nói hồi là thành ra nói đã đời, nói cuối cùng rồi cũng dẫn ta tới chỗ cầu nguyện vãng sinh. Bởi vì nói hồi thì cũng thật sự ra mình vượt cái chỗ khó, vượt thoát cái chỗ đó khó lắm à. Thí dụ như Phật tử đến tu rồi trước khi từ giả ra về cũng sao. Dạ thôi, trước khi Phật tử về tôi cũng cầu nguyện cho Phật tử là nhờ hồng ân của mười phương tam bảo. Nếu thầy nào mà nói ngắn thì nó cũng hay. Còn mà gặp với ông thầy mà cần cái gì đó thì nói về thòn à. Cầu nguyện mười phương tam bảo, Bồ Tát Thánh Hiền gia hộ cho Phật tử thân xu hương thái, mạng vị bình an, bốn mùa tám tiết được an lành, gia đình luôn hạnh phúc, con hiền cháu thảo, là học hành đỗ đạt, ăn nên làm ra, cầu nguyện cho mọi chướng duyên, nghiệp chướng báo chướng, phiền não chướng đều tiêu diệt, cầu nguyện cho đưa những cái điều đau khổ phiền muộn tống khứ đi, được lôi về những thứ mà gọi là vinh hoa phú quý vân vân. Em mà nhiều ông thầy trời có lời chúc hay lắm. Tôi thì không có lời lẽ đó chứ, coi như chúc sao mà Phật tử nó phải móc túi ấy, mới là an lòng ấy. Còn mà chúc mà Phật tử nói ngắn chừng nào thì Phật tử nó tưởng đâu ông thầy đó là không có ăn có học. Bởi sống ở đời này tôi nói thật các huynh đệ, nhiều khi ngồi mà Phật tử tới mà mỗi lần đi từ giả tôi ra về sao tôi chúc tôi mắc cỡ hết sức mắc cỡ vậy đó. Mà thế gian không chúc họ không chịu, phải chúc. Ai tối ngày mà ai mà nhắn tin cho tôi rồi tôi cũng cảm ơn, mà cảm ơn Phật tử hỏi thăm mà xin chúc lành cũng phải gửi lời chúc à. Đời nó dường như nó cái chữ này nó đã ăn sâu vào cái lòng tin này, nó sâu vào ông thầy ông cầu nguyện cái là được, ông chúc là được hay sao á. Nhưng mà thật sự đó, trên đời này nếu chúc được thì thôi tôi chúc cho tôi cho nó mạnh lành đi, chứ đâu mà đợi ai chúc tôi chi á. Bởi vì tại sao nhiều khi tôi giảng á, các Phật tử đừng có buồn, tôi đang giảng mà các vị cứ gửi lời chúc của tôi bực mình dữ lắm. Tại vì sao các vị nói chúc vậy cũng như các vị chửi xéo tôi á, mắt tôi nó đuôi không có cái kiến, tôi đâu có thấy đường đâu mà nói chúc cho thầy được luôn sáng suốt, là có nghĩa là khác nào ngạo tôi đó. Các Phật tử mà cứ gửi lời sáng sáng mở điện thoại ra cứ Phật tử dạ con chúc cho thầy ngày mới được thân tâm an lạc, nghĩa là các vị chê tôi rồi, chê tôi không an lạc mà chúc tôi an lạc. Rồi các vị cứ chúc đủ thứ chúc hết trơn, mà thật sự ra các vị quên những nỗi đau khổ của người khác. Nên chúc cho thầy mạnh khỏe, làm vườn nó nhất gió thấy mồ, chứ mạnh khỏe ở đâu chúc. Mà nếu chúc được thì thôi tôi cứ tôi chúc tôi, chứ không cần các vị chúc. Vậy nói như vậy để chi? Để tôi muốn nói rằng làm sao thì làm mà tăng ni Phật tử phải học sáu cái lòng tin này. Thứ nhất là tính tự. Tôi coi Hòa Thượng định nghĩa sao đây. Tính tự là tin bản thân mình, tin rằng mình có thể làm được mọi điều thiện để lợi mình lợi người, tin rằng mình có tánh Phật, có khả năng thành Phật như Đức Phật đã thành. Đó, tính tự. Thứ nhất là tính tự là tin rằng mình có khả năng làm điều thiện. Tính tự là tin chính mình. Nó nhiều cái đó. Tin chính mình, tin rằng mình có khả năng làm điều thiện, và tin mình vượt qua được mọi cái chướng ngại não phiền. tin mình vượt thoát được mọi cái thị phi cám dỗ, tin mình vượt thoát được những cái sự khen chê phải quấy tốt xấu. Còn mình không tin mình đó, mình nằm đó mình giàu, mình đau khổ ghê lắm, đau khổ. Mà tôi trải nghiệm cuộc đời tôi, nếu mà tôi vì cái cơm ăn áo mặc đó nha, tôi vì cái danh dự, cái bản ngã là tôi khổ đau vô tận cùng khổ đau. Mà thật sự trên đời này á, người ta nói á, mình giữ người ở lại chứ không giữ người ra đi nha. Mà có nhiều khi mình giữ người ra đi để mình tự mình đau khổ. Đó là nói về đời, nói về đạo cũng vậy nữa. Nhiều khi mình muốn có bổn đạo, có ba tánh để được cái giày, được cái kia, được cái nọ đó, rồi mình cố gắng mình làm mọi cách để rồi mình đau khổ vì mọi cách. Cho nên cái chữ, cái lòng tin này, cái đau khổ này là chính mình đè nặng cho mình. Mà thật sự cuộc đời, sáng nay tôi dậy tôi viết bài thơ rồi, nó không có gì thật hết trơn. Nó tôi nói là mới hôm nào thấy cái giá lạnh của đêm đông, la lạnh quá, rồi vụt vã thì mùa xuân lại đến, trăm hoa đua nở, ngày qua lộng lại cái rồi hè về cái nóng bức. Bây giờ ngồi đi ra chiều hôm qua ra lặt mấy trái ớt, thấy lá vàng bắt đầu nó lả tả rụng rơi. Cuộc đời nó vậy rồi, trời đất nó như vậy, vần sôi nó như vậy rồi thì có cái gì nữa đâu mà mình lo. Cho nên như vậy mà người xưa nói câu là Quan Âm tấn tốc khước tảo đông lai. Những cái câu này nó hay lắm nha. Trong truyện Thủy Hử, câu này như trong truyện Thủy Hử à. Chứ Quan Âm này là buổi ngày qua tháng lại đó nha. Quan Âm tấn tốc khước tảo đông lai, hình như là cái này trong cái truyện Thủy Hử mà tập thứ 10, chương thứ 10. Ngày qua nó dục qua tấn tốc, là dục qua, nó qua mau. Quan Âm tấn tốc khước tảo đông lai, ngày giờ nó qua mau như vậy đó. Cho nên mùa đông nó đã tới thì tôi thấy rõ ràng. Quý đạo hữu có thấy đó, rồi giờ ngồi đây bây giờ tôi la làng là tôi nói trời ơi, nóng quá Phật tử ơi, nóng quá chứ, rồi hữu đây nó lạnh tới thất thời này. Bắt đầu là bữa nay là nó bắt đầu nó hơi xuống độ ấm rồi bắt đầu có những cái đêm là nó còn 60 mấy độ. Nó thành ra trên đời này mình la chưa dứt hơi thì cái thời gian nó, thời tiết nó đã đổi thay rồi. Nhưng mà tại vì con người mình á, rõ ràng là có khi mình vội vã hơn thời gian. Thời gian nó dục tốc qua mau vậy mà mình muốn cho nó mau hơn thời gian nữa. Thành ra vậy mà nó khổ. Cho nên Quan Âm tấn tốc khước tảo đông lai. Ôi, học với cái này rồi đọc cái gì, cái sao tôi thấm dữ lắm mà không biết các Phật tử sao chứ thiệt á, tôi giờ làm như sợ chết. Thấy nó già tới nơi rồi, gỗ lắm giờ lại tiếc nha. Thật sự các vị nói chứ không phải là chết thì ai cũng tới, nhưng bây giờ lại tiếc. Tiếc là tại sao hồi sớm, hồi nhỏ mình háo chiến, háo thắng, mình không nhận ra mấy cái chỗ này ta. Mình không nhận ra mấy chỗ này cho nên đụng đâu mình cũng muốn trổ vỏ thần quay hết trơn trời á. Thật sự nó như vậy, tiếc là tiếc vậy đó. Nhưng mà nói chứ cái nghiệp của chúng sanh mà hiểu thì hiểu, biết thì biết, cũng có thời giờ mà thấm. Nhưng mà có khi đụng cái là tự động nó hừng hẫy nó lên à. Nói vậy chứ nó cũng không phải là có nhiều người á, các đạo hữu thấy á, nhiều người già gọi là tai biến nằm chỗ đó. Mà thử coi đụng họ xanh không? Trời ơi, còn có cái giò hoặc là có cái tay, một tay quyều vậy nè. Mà chọc tức họ rinh mình trà, họ liền bóp chứ bây giờ. Chứ đừng có tưởng đâu à, nằm chỗ mà không cửa động được là không xanh nha. Cho nên đó là cái chủng tử, gọi là cái chủng tử, cái nghiệp dẫn cái chúng sanh. Cho nên mình nói nó dễ, chứ còn thật ra là nó khó lắm. Vì vậy mà Đức Thế Tôn của ta là trải trường viễn kiếp tử sinh, mấy ngày mới thành Phật như vậy. Cho nên ngày nay mà người nào mà nói tôi sắp thành là lại đây tôi thử là thử ba lần à, thành hay không, thử ba lần à, không cần thành lần thứ tư. Cho nên đời nay mình nói vậy dễ chứ không ai mà sắp thành đến thứ. Mình đang lăn lộn vô số hiện đại, cho nên giờ chúng ta cần phải học như vậy đó. Học cho rõ, hiểu cho rõ, biết cho rõ đi. Để rồi mình mới từ từ, từng bước mình đụng duyên, đụng cảnh rồi mình ứng dụng. À, cho nên cái câu mà Quan Âm tấn tốc khước tảo đồng lai á, là ngày giờ, chỉ nhớ chữ Quan Âm, chữ Quan là có rê là nói vậy là cái bóng chiều á, hay là tựa là ngày giờ. Ngày giờ tấn tốc khước tảo đồng lai. Vì vậy mà chúng ta phải tự tin chính mình. Hiểu như vậy, biết như vậy, và chúng ta tự cố gắng tin mình, và tin mình sẽ vượt lên tất cả. Vượt lên. Bởi vì thế gian này là cái trò ảo mộng, là trò ảo quá, là cái tuồng nhân ảnh. Nó không có gì thiệt hết á. Khen đó rồi, chơi đó rồi, khen đó, thương đó rồi, ghét đó, phải đó rồi, trái đó thôi. Nó là tuồng nhân ảnh. Đó, cho nên như vậy mà con người mình phải vượt lên, vượt thoát. Tin mình có khả năng làm mọi điều thiện. Cho nên người tu ban đầu là người làm mọi điều thiện thôi, chứ không có tu khỉ khô gì hết trơn á. Đừng có quan niệm tu là cạo đầu mới tu, gõ mỏ cho giỏi mới tu, tụng cho nhiều kinh mới tu, đi chùa cho dữ mới tu, ăn chay cho mạt sát, cho ốm o gầy mòn mới tu. Cái đó là quan niệm sai lầm, quan niệm mù tịt. Cho nên chữ tu là ban đầu là phải quan niệm là mình có khả năng chuyển về cái ý thức. Có nhiều người bây giờ ta không có ăn chay, ta không gõ mỏ, ta không tụng kinh, mà sao ta hiền, hết sức hiền. Người ta nhịn nhục, người ta nhẫn chịu, người ta thương người, người ta bố thí, người ta cúng dường, người ta không có kể lễ. Có người ăn chay, ăn muối tiêu muối ớt, ăn chay trường, tụng kinh ngày 2-3 thời. Rồi coi như mà đụng đâu rồi, là coi như kể đó, đụng đâu là trách đó, đụng đâu là hờn đó. Vậy tu vậy kiểu vậy ai dám tu? Cho nên tôi nói cho huynh đệ biết, ngoài đời các vị đừng có khoe mình ăn chay trường. Đừng có khoe mình là tụng kinh giỏi. Đừng có khoe mình là đi chùa nhiều. Mấy thứ đó nó chưa phải là tu đâu. Mà thứ nhất là tu là phải tin mình có khả năng làm mọi việc làm. Ngoài chợ nó bán sẵn cá tôm, nó muốn ăn cứ mua về ăn, thèm cứ mua về luộc ăn, nó bị Mỹ rồi cá chết không à, đồ chết không à. Ít cái đồ có đồ tươi lắm. Thậm chí đồ tươi mà bắt lên khỏi biển rồi giờ có rộng nó cỡ nào nữa thả nó cũng không sống. Cho nên muốn ăn thì cứ việc mua về luộc ăn bình thường vậy thôi. Nhưng mà quan trọng cái lòng là tốt. Còn mà cái chuyện mà mình nói thôi, tanh lắm, tanh hôi, tanh tưởi lắm này kia nọ, để tôi ăn muối xảo, muối ớt này kia nọ, mà mình mở miệng ra ta đi cạo gió vậy tu à. Cho nên là vậy mà cái bước đầu tiên chúng ta là phải tin chính mình, tin mình có khả năng vượt thoát, làm mọi điều thiện để lợi mình và lợi người. Mình tự tin như vậy đó thì nó đem lại cái lợi mình và lợi người dữ lắm. Tin được chính mình, tin mình vượt thoát thì nó đem tới lợi mình và lợi người. Thấy không? Mình tin chính mình mà nó được cái lợi cả hai. Cái gì thế rồi, giáo lý và Phật sắc sảo không? Phật Nguyễn Phan hay tin cái gì mà tin chính mình đi, là tin chính mình có khả năng làm vượt thoát, làm mọi điều thiện đi, thì nó sẽ lợi người và lợi mình. Vậy thì mình không cần nói lợi người, mình tin khả năng chính mình đã có lợi người rồi. Đó, cái chỗ này là chỗ quan yếu của giáo lý Đạo Phật. Thay vì hồi xưa mình chuyên đi tạo những cái nghiệp ác, thì mình đi tạo cho nghiệp ác thì ở nhà mình cha mẹ mình lo. Ví dụ như tuổi trẻ cứ hở cái xách xe phân phối lớn ra đo ở gì đó, ra chạy đua Thì làm vậy đó, cha mẹ mình lo, vợ con mình đau khổ, đủ thứ chuyện hết trơn. Bây giờ mình tin là cái chuyện này nó làm cho người đau khổ, cho nên trước mắt là mình không đau khổ. Mình lấy xe mình đua một cái rồi coi như mình lỡ mà lạc tay lái, má nhìn không ra, thì trước mắt là mình là đau rồi. Cái xe phân khối lớn mà lạc tay lái cái là má nhìn mình không ra là mình làm sao không đau. Đó, mà mình không đau thì người không đau. Còn đằng này nói chứ rồi rủi mình chạy vậy là rủi mình gãy tay lội giò bể đầu u tráng, cha mẹ mình có bỏ mình được không, vợ con có bỏ mình được không? Đó, cho nên bây giờ mình tin là cái điều đó mình không làm, mình không đua xe nữa, mình không hút sách nữa, mình không rượu chè, không bài bạc nữa, không làm những điều ác nữa, thì có nghĩa là mình đã tự cứu mình và mình làm lợi cho người rồi đó. Thấy không, cái một chữ thôi, chữ tin là tính tự thôi. Đó, cho nên rồi cái điều cao hơn nữa đó là bây giờ mình tin, đây là mình nói cái bước ban đầu là thiện nha, là mọi điều thiện lành nha. Cái điều cao hơn nữa đó là chúng ta tin mình có khả năng thành Phật. Tin mình có khả năng thành Phật. Bởi vì cái chất Phật ai cũng có, chứ Phật là tính hết thôi. Chất Phật ai cũng có. Vì vậy mà Đức Thế Tôn hay dẫn dụ cho chúng ta là mỗi người chúng ta đều có cái viên kim cương, cái viên mani châu. Như vậy thì cái thân thể này nè, mình hồi xưa biết tu á thì mình phải học cái nền giáo lý thấp á, là phải coi cái thân thể này là đại gia hôi, nó là nung huyết nhục, nó là nhòm là gốm. Nhưng mà khi mình học đạo rõ ràng, mình bước lên một bước nữa thì chính nhờ cái thân thể hình hài này, nó trong cái thân thể hình hài này nó có một cái viên kim cương quý giá đó mà. Quý giá với cái lớp tanh hôi này. Cái đó mà Đức Phật dụ cái kim cương quý giá đó là Phật tánh, hay là Phật chất, hay là Phật quyền. Sáng nay thì tôi viết cái bài thơ, tôi có đề cập tới vấn đề nữ hoàng Anh. Bà nữ hoàng Anh Quốc. Ngày xưa để mà muốn tặng cho bà nữ hoàng Anh Quốc cái viên kim cương quý giá đó, thì các đạo hữu cũng nhớ là cái viên kim cương mà giờ đính trên cái mũ của nữ hoàng Anh đó, là vốn hồi xưa nó là một cái cục kim cương, nó bị lạc lồi ở dưới bãi biển thôi. Rồi các cái ngư phủ, các cái người nông ngư đó, họ mới đi chài, đi kéo, đi cân cá, bán cá, họ mới lượm cục đá đó, rồi họ đưa qua, họ bán lại, là làm tới làm lui, cuối cùng sao nó rơi vào tay của anh thợ làm vàng bạc đá quý. Thì sau đó mới đưa tới tay nữ hoàng Anh. Nhưng mà cái anh thợ này, anh nghiên cứu, anh muốn là cầm cái cục đá kim cương này mà để mà làm ra một cái đồ trang sức quý giá, là trên, gắn trên cái vương niệm của nữ hoàng Anh đó, là anh này phải mất một năm trời. Một năm trời anh nghiên cứu coi làm sao mà anh làm cho viên kim cương này đẹp mà bóng mà sạch, mà coi như là rực rỡ sắc màu, đẹp mà không có viên kim cương nào mà có giá trị hơn viên kim cương này trên trần đời. Sau một năm anh nghiên cứu đủ mọi cách và cuối cùng anh không có cách nào hơn ngoài anh chỉ lấy kim cương, anh mài kim cương mà thôi. Thì thấy ghê không? Cho nên đó, chính bây giờ đó, chúng ta thấy các nhà khảo cứu, người ta muốn khám địa nguyệt hay người ta muốn khoan dầu mỏ, cũng phải cái lửa khoan cũng phải bằng cái chất kim cương. Chứ đâu có cái chất gì mà khoan được đâu, chỉ có kim cương nó cứng như vậy, nó chắc như vậy, cho nên kim cương mới quý. Nhưng mà đi tra tìm coi cái viên kim cương nó ở đâu mà có, thì cuối cùng cái viên kim cương đó nó được kết tinh từ ở trong một cái mỏ than, Mỏ than chì, mà cái than mà loại mà làm bút chì cho mấy đứa nhỏ nó đi học. Từ cái than chì đó mà sau cái sự mấy ngàn năm của vũ trụ trời đất, nó hấp thụ kết tinh lại, nó thành viên kim cương rồi thôi. Vậy thì cái chất kim cương đó, nó từ đâu mà có? Các vị thấy chưa? Bởi cái này nó dính líu tới đạo Phật rất hay nha, rất hay. Vì vậy mà trong tinh thần của Phật giáo á, những cái gì mà dí cho cái sự vững chãi, cái sự giác ngộ đều là kim cương hết. Cho nên vì vậy mà đạo Phật có đưa ra đời là kim cang hay là kim cương bát nhã ba la mật, trí tuệ ví như kim cương. Bởi vì không có một cái chất nào có thể pha tạp kim cương được, làm kim cương giảm giá trị được hết. Trong khi cái vàng đó, đã mình nói là vàng là không có chất pha tạp, vàng vẫn là vàng, nhưng mà vàng vẫn có giảm tuổi, thấy không? Từ cái vàng rồng, người ta pha một cái chút xíu chất đồng, chất thau, nó giảm xuống vàng 24, nó giảm xuống vàng 18. Nó giảm tới còn kim cương, không có nói kim cương giảm à. Bởi vì kim cương không thể pha trộn một chất gì khác. Cho nên trí tuệ của đạo Phật là dụ cho viên kim cương là như vậy. Như vậy, chỉ những cái phiền não mà con người gánh chịu, những cái tham vọng, những cái sân hận, những cái luyến ái, những cái tình cảm mà con người gánh chịu hết đời này tới đời khác, gọi là luân hồi sinh tử, muốn chấm dứt được thì chỉ có kim cương bát nhã ba la mật đa, hay là nó chỉ có trí tuệ. Như vậy thì những cái thứ mà gọi là phiền não như tham mà sân si mạn nghi đó, nó bởi vì nó không có rắn chắc, mà chỉ có kim cương mới rắn chắc. Cho nên vì vậy mà Bồ Tát Văn Thù phải cầm cái gươm mà chặt đứt mọi phiền não, mà cái gươm đó là gọi là kim cương hề, hay là kim cương tỏa chiếu, kim cương bát nhã. Cho nên cái kiếm của Bồ Tát Văn Thù là cái kiếm kim cương, chứ không phải cây kiếm thường. Ngày xưa, thời xa xưa thì chỉ có Trương Lương, ông chế ra một cái loại gì đó, ông mài được cây kiếm, ông tặng cho Hàn Tín một cây lưu bang, một cây mà chỉ gọi là chém sắt cho chém bùn, nhưng mà cũng không bằng cái kiếm của Văn Thù. Cái kiếm trí tuệ, chỉ có trí tuệ mới chặt đứt mọi cái phiền não khổ đau trên trần đời này. Mà hay nói khác hơn là cái kiếm trí tuệ đó chính mình là Văn Thù mới chặt đứt mọi phiền não, chứ cũng không văn thù nào ở bên ngoài mà giúp cho mình được. Vì vậy mà trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á, phải mượn cái cớ là khi ngài A Nan bị Ma Đăng Già dùng cái tà thuật, thì Bồ Tát Văn Thù phải tới mà coi được tới rồi trưởng cái tà thuật đó. Thật sự Bồ Tát Văn Thù là ai? Cũng là A Nan. A Nan cũng là Văn Thù, Văn Thù cũng là A Nan, bởi vì chỉ có A Nan mới cứu A Nan mà thôi. Chứ còn mà A Nan mà đã muốn rồi thì không có Văn Thù nào mà lợi và cản được hết á. Nhờ A Nan không nghĩ, không ái, không nhiễm, không bị dục vọng, cho nên như vậy chính Văn Thù mới ứng hiện trong A Nan mà phá tan cái tả đạo hoàng môn của Ma Đăng Già mà thôi. Trời ơi, học Đại Thừa nó đã vậy đó. Nên có những cái để cho tôi vui, tôi giảng Đại Thừa quý vị nghe nó đã cái lỗ tai không? Còn không khéo là mê tín hết, nào cái chữ tín này không là tôi mà nãy giờ tôi mới có nói tín tự thôi đó nghe. Chưa tới tín tha, tín nhân, tín quả, tín sự, tín lý à. Thôi nhiều đây nghĩ được rồi thì sao học tiếp, học nhiều đã hao kinh. Thật ra giảng vậy đó, nghe vậy nó mới đã cái lỗ tai của gì thấy không? Học nhiều đã học kinh, nghĩ từ sao tiếp. Đây có một chữ tính tự thôi à. Thôi nghĩ, đắc vô.